Cao thủ y đạo, chương 214, yêu cầu vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra vấn đề gì không thể thống nhất về giá cả hay là vì lý do nào khác? Trần Vũ hỏi, không phải là vấn đề giá cả. Bọn họ rất hài lòng với mức giá mà chúng ta đưa ra và cũng muốn tiếp tục đàm phán với chúng ta. Nhưng có một số nhà máy dược phẩm đã bị đe dọa, nói rằng nếu dám bán nhà máy dược phẩm cho chúng ta, thì họ sẽ bị xử đẹp. Tống Mộng Nhiên nói, bị ai uy hiếp? Trần Vũ hỏi, dược phẩm Thạch Môn, Vương Khai. Tống Mộng Nhiên đau đầu nói, trước đây tôi đã liên lạc với ông ta, muốn hẹn ông ta ra ngoài nói chuyện. Hôm nay ông ta đã trả lời tôi, bây giờ tôi đang đợi ông ta tới. Hình như Vương Khai có chút bối cảnh, cô đang ở đâu? Gửi vị trí của cô cho tôi tới nói chuyện với ông ta. Trần Vũ nói, được, tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Tống Mộng Nhiên cúp điện thoại, gửi vị trí cho Trần Vũ. Cô ấy đang ở văn phòng của dược phẩm Thạch Môn. Ngay khi vị trí vừa được gửi đi, cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước thẳng vào. Ông ta chính là Vương Khai. Xin chào, sếp Vương, tôi là Tống Mộng Nhiên của dược phẩm Thiên Vân. Trước đó tôi đã liên lạc với ông. Tống Mộng Nhiên nhìn thấy ông ta đi vào liền nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra. Ồ, hóa ra là sếp Tống. Xin chào, sếp Tống. Vương Khai là một kẻ có máu dê, khi nhìn thấy Tống Mộng Nhiên, hai mắt ông ta sáng lên, ông ta nắm chặt lấy tay. Tống Mộng Nhiên, không ngừng vuốt ve, hiện tại dược, phẩm Thiên Vân đang cực kỳ hưng thịnh, không ngờ người phụ trách là sếp Tống lại xinh đẹp như vậy. Sếp Vương, ông quá khen. Tống Mộng Nhiên cau mày, cố dùng sức rút tay ra khỏi tay tên già khốn kiếp này, cô ấy gượng cười nói. Sếp Vương, hôm nay tôi hẹn ông ra gặp mặt. Chủ yếu là muốn bàn về vấn đề giữa chúng ta. Bàn, tất nhiên là phải bàn, ha ha, khu công nghiệp. Dược phẩm là nền kinh tế đặc trưng của Phong Lăng, tôi đã làm việc ở đó hàng chục năm. Dược phẩm Thạch Môn cũng là một trong những nhà máy dược phẩm hàng đầu trong khu công nghiệp. Nếu Thiên Vân muốn phát triển, thì chắc chắn không thể tránh khỏi chúng tôi. Vương Khai đặt tay lên chóp mũi, tựa như đang suy nghĩ. Tống Mộng Nhiên cau mày, hành vi của Vương Khai rất thô lỗ. Nếu không phải không thể tránh khỏi dược phẩm Thạch Môn, thì bây giờ cô ấy đã quay người rời đi. Nhưng thứ nhất, rất nhiều công ty dược phẩm có hứng thú đều bị ông ta uy hiếp. Thứ hai, nếu có thể đạt được mục tiêu mua lại dược phẩm Thạch Môn, thì Thiên Vân sẽ không còn lo lắng nữa. Sếp Vương, tôi đã nói chuyện với một số ông chủ trong khu công nghiệp dược phẩm rồi. Đây là một kế hoạch mua bán sáp nhập. Sau khi mua lại nhà máy dược phẩm, họ vẫn có thể sản xuất các nhãn hiệu thuốc khác. Hơn nữa ông chủ ban đầu và các nhân viên quan trọng sẽ vẫn có 20 cổ phần, quan trọng hơn, giá mua lại của chúng tôi cao hơn 20. So với giá trị của công ty, dược phẩm Thiên Vân của chúng tôi tuân theo ý niệm đôi bên cùng có lợi, hy vọng sếp Vương sẽ xem xét cẩn thận. Tống Mộng Nhiên lấy ra một bản kế hoạch, cái này thì không cần xem, tôi đã xem qua giá cả thu mua và kế hoạch trước đây của cô, không thể không nói, Thiên Vân thực sự rất giàu có. Vương Khai cười khà khà nói, chỉ là dược phẩm Thạch Môn của chúng tôi là nhà máy dược phẩm lớn nhất trong khu công nghiệp. Chúng tôi có hàng chục nghìn công nhân, hơn nữa dây chuyền sản xuất và thiết bị của chúng tôi đều là những thiết bị tiên tiến nhất. Nói thật, mức giá mà cô ước tính là rất thấp. Vương Khai cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã tìm một công ty định giá chuyên nghiệp, chắc chắn là không thấp. Tống Mộng Nhiên cười nói, nếu sếp Vương không tin, chúng tôi có thể định giá lại lần nữa. Ha ha, việc này thì không cần thiết. Tôi sẽ đưa ra một vài điều kiện. Nếu cô có thể chấp nhận, chúng ta sẽ hợp tác. Hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không can thiệp vào việc cô mua lại các công ty dược phẩm khác. Vương Khai nheo mắt, sếp Vương cứ nói ra thử xem. Tống Mộng Nhiên mỉm cười. Trước hết, nếu giá định giá của cô tăng 50, tôi có thể trao cho cô 50 cổ phần của dược phẩm Thạch Môn. Nhưng trong tương lai tôi vẫn sẽ là người quyết định về dây chuyền sản xuất. Tôi có thể sản xuất bất cứ thứ gì tôi muốn. Ngoài ra, tôi muốn có 30 cổ phần của tập đoàn Thiên Vân. Tôi muốn trở thành cổ đông lớn. Sếp Vương, tôi e là ông không hề có một chút thành ý nào đối với chuyện này. Vẻ mặt của Tống Mộng Nhiên thay đổi. Lúc này, Vương Khai căn bản không muốn thương lượng. Điều kiện của ông ta đúng là đang làm khó dễ người khác. Ha ha. Đúng vậy, căn bản là tôi không muốn bàn bạc chuyện này, thật lòng mà nói, tôi cũng đang mua lại các công ty dược phẩm nhỏ trong khu công nghiệp, dự định làm lớn, nhưng không ngờ còn chưa kịp bắt đầu, thì cô đã tham gia gây rắc rối. Vương Khai nói đùa, sếp, Tống, tôi không thể kiếm tiền một mình được, mục đích của tôi là để mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, sếp Vương có hiểu lầm gì về tôi không? Tống Mộng Nghiên lạnh lùng nói, đúng vậy, mục đích của cô là để mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng từ nay trở đi cô sẽ là trùm của ngành dược phẩm ở Phong Lăng, Vương Khai này là ai? Có thể để cho cô đè đầu cưỡi cổ được sao? Vương Khai cười lạnh, tiến lên một bước, đến gần Tống Mộng Nghiên. Ông muốn thế nào? Tống Mộng Nghiên cảnh giác lùi lại một bước. Ha ha, không có gì đâu, chỉ là sếp Tống quá hấp. Dẫn, tôi muốn đến gần sếp Tống. Vương Khai cười lớn, đột nhiên ông ta cởi cúc áo, hất áo ra, để lộ toàn bộ thân hình mập mạp. Ông, lão già đê ba sồm. Tống Mộng Nghiên giật mình sợ hãi, Vương Khai chắc chắn là bị điên rồi, cô ấy xoay. Người chạy đi mở cửa, muốn trốn ra ngoài, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ phía ngoài, dù cố gắng thế nào cô ấy cũng không thể mở được. Ha ha, Tống Mộng Nghiên, chẳng lẽ cô chưa hỏi thăm về bối cảnh của tôi sao? Hiện tại bên ngoài đều là người của tôi, tốt nhất là cô đừng làm việc phí sức nữa, cùng tôi vui vẻ đi. Vương Khai cười đê, em mở đảng. Đột nhiên nhào về phía Tống Mộng Nghiên và nắm lấy tay cô ấy. Đột nhiên, bịch một tiếng, cửa phòng riêng bị đá văng ra từ bên ngoài, vài tiếng rầm rầm vang lên, có mấy người ngã vào từ bên ngoài, là Trần Vũ tới. Trần Vũ, Tống Mộng Ngôn thoát khỏi Vương Khai, chạy tới bên cạnh Trần Vũ, trốn ở phía sau anh. Sau này đừng ra ngoài bàn chuyện làm ăn một mình, nhất là với một lão già đê ba sồm như thế này. Trần Vũ nói, ừ... Tống Mộng Nghiên gật đầu, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Cô ấy đã bị những tên đàn ông này nhắm đến mấy lần. Nếu không nhờ có Trần Vũ, cô ấy đã bị hủy hoại từ lâu rồi. Cậu là Trần Vũ, Vương Khai sửng sốt. Ông ta cười lạnh, nhóc con, tôi đã nghe nói về cậu. Tôi, Trần Vũ không nói một lời, đột nhiên bước tới và đạp cho Vương Khai một chân. Bịch một tiếng, Vương Khai bị Trần Vũ đá văng vào tường. Thân thể mỡ màng của ông ta bật ngược trở lại. Đánh thịch một tiếng ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ, cậu dám đánh tôi, cậu biết cháu gái của tôi là ai sao? Vương Khai gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Không biết, cô ta là ai? Trần Vũ tiến lên trước, lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Tôi nói cho cậu biết, con bé là Chu Hồng Tuyết của quán trà Huyền Vũ. Cha nuôi của nó là Lý Huyền Linh, cao thủ nội kình. Nếu cậu dám động vào tôi, nó sẽ tìm người chém cậu ngay. Vương Khải giận dữ nói. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.